Võng du đại tướng sư. Chương 767, Transformer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây là, Tả Dương mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ. Coi như là người mang các loại kỳ dâm dị kỹ hắn. Cũng có chút lý giải không được Tô Bách Linh cùng A Ngôn trên người đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng có một cái tình huống hắn cũng đã chú ý tới. Chỉ thấy cả người kịch liệt run rẩy A Ngôn màu máu trên mặt chính đang trôi qua nhanh chóng. Rất nhanh sẽ trở nên trắng xám một mảnh. Mà cũng vẻn vẹn chỉ là trong khắc thời gian này. A Ngôn nguyên bản tấm kia tràn ngập thanh xuân khí tức khuôn mặt bên trên. Kinh càng mơ hồ hiện ra một vệt già nua. Phảng phất sinh cơ đều bị Tô Bách Linh cùng hút đi bình thường. Cùng lúc đó, A Ngôn công danh lợi lộc cảnh giới càng cũng ở cấp tốc giảm xuống. Liền từ so với Tả Dương đều cao một cấp. Không cùng ngang hàng, rơi xuống không đáng nhắc tới. Quen tay làm nhanh, chuyện này quả thật liền cùng phế bỏ nàng không khác nhau gì cả. Hóa công đại pháp, đến cùng vẫn là hóa địa lão tổ kiến thức rộng rãi. Hắn đã nhận ra Tô Bách Linh triển khai võ công. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi càng người mang cỡ này tà công. Năm đó cái môn này tà công tại Trung Nguyên võ lâm dẫn gió nổi lên ba cũng không thua gì chúng ta sinh tử điện sinh tử phù. Lão phu còn tưởng rằng tu luyện cái môn này tà công người đã bị Trung Nguyên võ lâm đuổi tận giết tuyệt. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lưu giữ đi. Còn rơi vào rồi trong tay ngươi. Cũng vậy. Tô Bách Linh tựa như cười mà không phải cười nhìn hóa địa lão tổ. Rốt cục buông ra nắm ở A Ngôn vai phải tay. Phù phù, A Ngôn thân thể tùy theo mềm nhũn. Liền uể oải co quắp ngã trên mặt đất. Lúc này đang xem mặt mũi nàng. Nguyên bản còn là một không đủ 20 thiếu nữ. Khắp toàn thân đều tràn ngập thanh xuân khí tức. Mà lúc này giờ khắc này. Nàng đầu sợ ngổn ngang sắc mặt do bạch chuyển hoàng. Da rẻ cũng là trở nên lỏng lỏng lẻo lẻo. Xem ra lại như một cái bị sinh hoạt ép cong eo phụ nữ trung niên. Có điều nhìn dáng dấp nàng hẳn là sẽ không chết. Chỉ là công lực cảnh giới đã giảm xuống đến không ra gì. Vừa tìm thấy đường, cũng là so với người không có võ công hơi cường một ít. A Ngôn trong mắt tất cả đều là vẻ không cam lòng. Nàng tự nhiên đã sớm biết Tô Bách Linh người mang hóa công đại pháp. Cũng tự cho là hiểu rất rõ Tô Bách Linh kế hoạch. Thậm chí có lúc còn tự cho là thông minh cảm giác mình chơi rất khá. Tô Bách Linh đang lợi dụng nàng đồng thời nàng cũng đang lợi dụng Tô Bách Linh. Cho nên mới phải vẫn tùy tùng Tô Bách Linh. Vắt hết óc cùng cái kia mấy cái sư huynh đệ cùng với Lan Cơ câu tâm đấu giác chỉ vì từ Tô Bách Linh trên người được nhiều thứ hơn. Nhưng không nghĩ đến quay đầu lại. Kết quả nhưng là giò trúc múc nước công dã tràng. Tô Bách Linh chưa từng có đưa nàng cho rằng một người. Coi như truyền cho nàng võ công. Cũng chỉ là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Từ đầu tới đuôi nàng đều chỉ là một cái bất cứ lúc nào có thể hy sinh. Có thể dùng đến vì là Tô Bách Linh lâm thời tăng lên công lực công cụ. Mà lúc này giờ khác này, Tô Bách Linh thì lại vẫn là mới vừa đột phá. Một đời tông sư, hiển nhiên A Ngôn công lực vẫn là quá yếu. Cũng không thể mang đến cho hắn quá to lớn tăng lên. Một đời tông sư, tuy rằng rất mạnh, vẫn như cũ không phải đã đạt đến. Thần công cái thế. Cảnh giới hóa địa lão tổ đối thủ. Chỉ tiếc ngươi gặp phải lão phu. Nếu ngươi ngoan ngoãn đem hóa công đại pháp chắp tay dâng. Ngày sau chân thành vì là lão phu làm việc. Lão phu hay là còn có thể lòng từ bi tha cho ngươi lần này. Nếu không, tính mạng của ngươi cùng hóa công đại pháp lão phu liền không thể làm gì khác hơn là cùng nhau nhận lấy. Hóa địa lão tổ tuy rằng không thể xem Tả Dương như thế trực quan nhìn thấy Tô Bách Linh công danh lợi lộc cảnh giới biến hóa. Nhưng xuất phát từ đối với hóa công đại pháp hiểu rõ. Cũng có thể cảm thấy được người này biến hóa. Có điều hắn tựa hồ không có chút nào lo lắng. Ngược lại chỉ là bĩu môi. tiếp tục dùng âm trầm ngữ khí uy hiếp Tô Bách Linh. Người những quỷ này nói, lừa gạt những người mới vào giang hồ chim non hay là còn có chút dùng. Muốn gạt lão phu, vẫn là tỉnh lại đi. Tô Bách Linh mặt lộ vẻ oán hận vẻ, cắn răng mắng, năm đó ta nếu không là nhẹ tin cho ngươi, sao bị ngươi dùng sinh tử phù đã khống chế nhiều năm như vậy? Hôm nay đừng nói ta chắc chắn sẽ không giao ra hóa công đại pháp. Ta chính là giao ra đây. Ngươi liền thật sự gặp tha ta tính mạng sao? Ha ha ha, lời này nói ra chỉ sợ liền chính ngươi đều không tin đi. Một bên như vậy lên án hóa địa lão tổ nhân phẩm. Tô Bách Linh chẳng biết vì sao rồi lại càng thêm oán hận nhìn Tả Dương một chút. Tựa hồ lời này cũng không chỉ là ở lên án hóa địa lão tổ nhân phẩm. Cũng là ở lên án Tả Dương nhân phẩm. Đã như vậy, vậy thì đừng trách lão phu thủ hạ vô tình. Hóa địa lão tổ rõ ràng đã mất kiên trì. Trong khi nói chuyện, hóa địa lão tổ áo choàng bỗng nhiên rì rào vang vọng. Tả Dương vội vã nhìn sang. Chỉ thấy người này trên người cái này đấu bồng màu đen đã bị kình khí mạnh mẽ thổi phồng lên. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung bình thường. Cùng lúc đó hóa địa lão tổ cũng là rốt cục đứng thẳng người. Tả Dương lúc này mới phát hiện. Người này thân cao càng so với tưởng tượng còn phải cao hơn một ít. Kết quả không đợi Tả Dương tiếp tục cảm thán. Tô Bách Linh chợt nói một câu không thể giải thích được lời nói. Rõ ràng chỉ là cái gờ nôm. Nhưng một mực muốn trang cao nhân. Tiếp chiêu. Trong khi nói chuyện, Tô Bách Linh đột nhiên trọng tâm chìm xuống. Một cái tảo đường thối quét về phía trên đất nát băng. Bạch, vèo, vèo, vèo. Những người nát băng bị hắn quét bay lên. Tựa như cùng đếm không hết ám khí bắn về phía hóa địa lão tổ. Trò mèo, hóa địa lão tổ cười lạnh một tiếng. Màu đen kình khí đã từ áo choàng phía dưới tuôn ra. Tựa như cùng Tả Dương vạn độc cương khí bình thường bảo vệ ở quanh người. Đùng, đùng, đùng, rất nhiều nát băng va vào tầng kia màu đen kình khí. Lập tức vỡ thành băng cặn bã. Nhưng cũng có một chút ngoại lệ. Số ít hình dạng sắc nhọn nát băng càng mạnh mẽ xuyên qua tầng kia màu đen kình khí. Bắn vào hóa địa lão tổ áo choàng bên trong. Ở phía trên lưu lại một cái lỗ thủng. Chỉ là những người nát băng bắn vào bên trong nhưng chưa phát sinh bình thường ám khí đâm thủng thân thể máu thịt nặng nề âm thanh. Ngược lại như là đụng tới cái gì vật cứng bình thường phát sinh càng thêm lanh lảnh. Đùng đùng, thanh, sau đó đồng dạng vẩy ướt ra rất nhiều băng cha. Lẽ nào hóa địa lão tổ có thể đau thương bất nhập? Tả Dương không khỏi hơi kinh ngạc. Ở hắn tiếp xúc qua trong cao thủ. Có bốn cái công lực của người ta cảnh giới còn ở hóa địa lão tổ bên trên. Bọn họ phân biệt là Kiều Bắc Minh, Trương Đan Phong, Trương Đan Linh cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ. Thế nhưng bốn người này tất cả đều chưa từng đến mức độ như vậy. Tao ngộ lợi khí nên bị thương vẫn phải là bị thương. Giữa lúc Tả Dương kinh ngạc thời điểm, vô liêm sỉ, người muốn chết, hóa địa lão tổ bỗng nhiên không có trước hờ hững. Giận không nhịn nổi mắng một câu. Tả Dương ngẩng đầu nhìn tới. Đã thấy Tô Bách Linh bắn ra những người nát băng càng trực tiếp đem hắn đấu bồng màu đen xé ra một đạo miệng lớn. Mà ở bên trong áo choàng, có thể thanh tẩy nhìn thấy một cách đại khái cũng chỉ có cao 1 mét gờ nôm chính cưỡi ở một cái thân hình tráng khổng lồ tráng hán trên cổ diện. Mà vừa mới vẫn ở người nói chuyện, chính là cái này gờ nôm. Ta đi, thẳng đến lúc này. Tả Dương mới cuối cùng đã rõ ràng rồi Tô Bách Linh câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Nguyên lai chính là mặt chữ trên ý tứ. Hóa địa lão tổ lại là cái. Transformer, ha ha ha, một đời tông sư quả nhiên không thể giống nhau. Càng có thể dễ như ăn cháo phá tan ngươi cái kia thi độc cương khí. Hóa địa lão tổ, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ muốn phí một phen khí lực. Đến đây đi, Một đòn đạt được chiến quả như vậy. Tô Bách Linh đã là ngông cuồng cười to lên. Trong lời nói càng dẫn theo chút khiêu khích mùi vị, cách chương.